Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2235, ngươi tránh ra hay là chết một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể linh khí bất thình lình bộc phát. Khúc Đàn Nhi bị khống chế cảm giác trong nháy mắt biến mất. Hành động cũng khôi phục tự do. Tiếp xuống, nàng duỗi ra cánh tay trái. Thoáng chốc ngưng ra hiện ra tử quang linh khí đại cung. Thần bí lại mang theo kinh sợ người khí tức linh cung. Vừa xuất hiện liền làm động tới thiên địa linh khí. Trong tích tắc, xung quanh thiên địa linh khí nhanh chóng ngưng tụ thành một mũi tên dài. Khúc Đàn Nhi kéo cung lắp tên. Lạnh lùng nhắm ngay thánh điện môn. Lạnh lùng nói, ngươi tránh ra, hay là chết. Thoáng chốc, thanh thanh tuyệt mỹ trên mặt. Biến ảo vô tận, nàng cho Khúc Đàn Nhi hai lựa chọn. Bây giờ, Khúc Đàn Nhi ngược lại đảo khách thành chủ. Cho ra nàng hai lựa chọn. Thanh thanh biểu lộ hết sức kỳ quái. Giống như là phẫn nộ. Giống như là sợ hãi. Lại giống như là dãy giụa không muốn lùi bước. Rõ ràng, nàng không có 100. Tự tin có thể chống đỡ một tiễn này. Có thể là... Một tiễn này cũng còn không có đạt tới làm nàng hoàn toàn sợ hãi bước. Bỗng nhiên, vẻn vẹn cách mấy tức, trên mặt nàng lộ ra hoảng sợ. Không vì cái gì khác, là Khúc Đàn Nhi linh khí cung tiễn. Dần dần mà phát sinh chuyển biến, nguyên lai nhàn nhạt tử quang. Dần dần ngược lại nồng đậm. Cái này căn bản liền không phải linh khí chi tiễn, là tử khí, cường đại tử khí. Cái kia cỗ thần kỳ thiên địa lực lượng, đầy đủ phá hủy thánh điện đại môn. Ta đếm ba hơi, ngươi không làm ra lựa chọn, liền chết. 1, 2, Khúc Đàn Nhi hờ hững nói ra, trong lúc đó lấy ra tử khí. Cũng là nàng cân nhắc đến giống thánh điện loại này quái vật khổng lồ. Chỉ là linh khí chỉ sợ không dễ phá hủy, mà nàng ban đầu ở tiểu không gian lúc tu luyện. Lấy được đại lượng tử khí. Những này tử khí bình thường đều tụ với chỗ mi tâm thức hải. Lực lượng so với linh khí mạnh lên không ngừng mấy lần. Có thể là vận dụng tử khí không dễ. Nàng toàn bộ thân thể lực lượng cũng giống như trong nháy mắt bị rút sạch. Khúc Đàn Nhi sát khí nháy mắt đại thịnh. Trên người cường đại uy hiếp toàn bộ phóng thích. Chính ngươi muốn chết, đừng oán ta. Chấm. Đang lúc Khúc Đàn Nhi muốn bắn tên một khắc, bỗng nhiên, phát sinh quỷ dị biến hóa. Thanh thanh hai chân một khuất, run rẩy quỳ xuống đến, cung kính nói, tham kiến yêu chủ đại nhân, chúc mừng ngài vượt qua kiểm tra, mời đi vào. Ách, Khúc Đàn Nhi hơi ngẩn ra, bất quá, nàng cũng không có lập tức triệt tiêu linh tiễn, bởi vì, nàng đã không quá tin tưởng nhân tính. Người nào biết rõ thời khắc này, có thể hay không lại là bẫy dập, coi như duy trì cái này tử khí chi tiễn, cũng không dễ dàng, nàng vẫn kiên trì mấy tức. Chỗ mi tâm, thánh đàn người kia truyền đến phiêu miểu giọng nói, nhà đầu, vượt qua kiểm tra, thu hồi linh tiễn, thật qua, qua, thánh đàn người kia khẳng định nói, giọng nói bên trong thế mà mang theo nhàn nhạt vui mừng. Cái này, chỉ đơn giản như vậy. Khúc Đàn Nhi mê mang. Ngươi cảm thấy cửa này đơn giản. Vừa rồi trong lòng ngươi liền không có dãy dụa qua. Thánh đàn người kia giống kinh ngạc một hồi lâu. Cửa này có cái gì tốt dãy dụa? Chỉ cần lấy được truyền thừa. Liền là vạn yêu đứng đầu. Thoáng chốc, thánh đàn người kia im miệng. Lập tức, hắn bật cười. Là lần thứ nhất sang sảng cười to. Giống cửa ải như thế này, đối với người khác mà nói, đặc biệt là những cái kia một lòng muốn trở thành yêu chủ kỳ trước vượt quan người mà nói, tuyệt đối là chí mạng, bởi vì bọn hắn trong lòng có dục vọng, khát vọng quyền thế, khát vọng trở thành người bên trên phía trên, chờ đợi chịu vạn yêu kính ngưỡng, tại danh lợi quyền thế dẫn dụ phía dưới, vô cùng có thể sẽ cầm giữ không được. Nhưng mà cửa này, đối với Khúc Đàn Nhi tới nói, căn bản sẽ không có uy hiếp. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Bởi vì nàng đối với trở thành yêu chủ một chuyện, không quá mưu cầu danh lợi. Nàng sở dĩ sẽ tu luyện, liền là muốn bảo vệ mình, muốn bảo vệ người. Cách chương.